Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2033, bố cục cùng thu lưới. Tôn Sách đứng tại đại điện dưới hiên, nhìn lấy Tôn Tiệp ôm Hạ Hầu Xưng bả vai, mang theo một đám choai choai tiểu tử rêu rao khắp nơi. Đuôi lông mày không tự chủ được nhíu nhíu. Cái này thứ trưởng tử có chút làm đại ca tiềm chất. Miệng còn đặc biệt ngọt. Nhìn đến Viên Hành mở miệng một tiếng mẫu hậu. Ngược lại là cùng mẹ đẻ Duẫn Hủ không thế nào thân cận. Não tử sống, thân thể cũng tốt. Tại tập võ phía trên có phần có thiên phú. Lại chịu khổ, đồng dạng người đồng lứa đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn bộ dạng này, so với hắn lớn hơn 3 tuổi Hạ Hầu Xưng cũng bị hắn đánh bại. Cũng là Sách không làm sao dụng tâm, trừ binh thư bên ngoài đều không có hứng thú gì. Trên một điểm này, con thứ Tôn Thắng muốn trầm ổn được nhiều. Mỗi ngày Sách tập võ an bài đến ngay ngắn rõ ràng, không giống Tôn Tiệp như vậy lệch môn học. Có lúc hắn cũng đang nghĩ Viên Hành, Viên Quyền là không phải cố ý dung túng Tôn Tiệp. Lấy Tôn Tiệp trước mắt tình huống, nếu như không thêm để điều chỉnh, hắn tương lai thành tựu cũng chính là một cái mãnh tướng, thành không chân chính phương diện đại tướng. Nhưng Viên Hành quên một chút, không tuân quy củ mãnh tướng có lẽ chưa hẳn am hiểu kiến thiết, lại vô cùng am hiểu phá hư. Bất cứ lúc nào, quân đội đều là kiếm hai lưỡi, nếu như không có thể nắm giữ ở trong tay chính mình, đối nội bộ uy hiếp khả năng càng lớn. Loại này ỷ lại dũng đấu hung ác tướng lãnh thực là không ổn định nhân tố. Riêng là hắn còn có Vương Trường Tử thân phận, đó là cái khó giải quyết vấn đề, quan hệ đến ổn định và hòa bình lâu dài. Nhưng trước mắt hắn cũng không có tìm được thập toàn thập mỹ biện pháp, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhìn đến Tôn Sách đứng tại dưới hiên, Tôn Tiệp mang theo Hạ Hầu Xưng tiến lên phía trước lễ, nói rõ tình huống. Tôn Sách quan sát tỉ mỉ Hạ Hầu Xưng một hồi, cảm thấy tiểu tử này tuy nhiên xanh một cái mí mắt, có chút chật vật, nhưng xem ra coi như rắn chắc. Lấy Duyện Châu trong khoảng thời gian này cần phải điều dưỡng đến không tệ. Hoa Đà đi chỗ nào? Đi Nam Dương. Hắn thu đến một bộ sách thuốc, nói là Tây Vực đến, có đồ, xem không hiểu văn tự, đi Nam Dương tìm Hồ Y phiên dịch. Tôn Sách gật gật đầu, người luyện qua hắn ngũ cầm hí. Mỗi ngày luyện, Hạ Hầu Xưng nói ra, huynh trưởng ta cũng thế. Cái nào huynh trưởng? Hạ Hầu Bá, còn có ta đại huynh. Tử Tu A huynh cũng thế. Tẩu tẩu biết. Tôn Sách phất phất tay, để Tôn Tiệp dẫn hắn đi chơi. Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Bá đã trưởng thành, không có tiến cung. Đinh phu nhân gặp qua Viên Hành sau hội dẫn bọn hắn tới gặp Tào Ngang ném Duyện Châu. Đinh gia lại đối Tào Tháo ghét cay ghét đắng, các nàng không đường có thể đi, nhập ngô là đường ra duy nhất. Hạ Hầu Uyên chết sớm, cái kia thần đồng Hạ Hầu Vinh là không có cơ hội xuất sinh. Hiện hữu ba con trai bên trong, Hạ Hầu Xưng thiên phú hẳn là tốt nhất. Nếu như không giống trong lịch sử một dạng chết yểu, tương lai cũng là một cái nhân tài. Quách gia đâm đầu đi tới, cùng Tôn Tiệp bọn người gặp gỡ. Tôn Tiệp dừng lại hướng Quách gia hành lễ, Quách gia hoàn lễ, nói vài lời nói vớ vẩn, đặc biệt cùng Hạ Hầu Xưng trò chuyện vài câu, lúc này mới chạy tới. Tôn Sách thấy rõ ràng, nói ra, Phụng Hiếu, tiểu tử này như thế nào? Không tệ, thoạt nhìn như là cái khả tạo chi tài. Quách gia thường tại Tôn Sách hai bên, biết Tôn Sách gần nhất đang suy nghĩ vấn đề gì. Ngay sau đó lại bù một câu, hắn cùng Tiệp Vương Tử tính khí tính rất giống, sợ là không được thăng bằng tác dụng, ngược lại là cùng Thắng Vương Tử càng thích hợp chút. Tôn Sách từ chối cho ý kiến địa đáp một tiếng, những sự tình này rất trọng yếu, lại không nóng nảy, có thể từ từ xem. lúc này trọng yếu nhất còn là Duyện Châu chiến sự. Tào Ngang sứ mệnh kết thúc, hắn cùng Viên Đàm lần nữa giao đấu. Viên Đàm nâng Ký Châu chi binh mà đến, lần này hoặc là không đánh, muốn đánh liền phải đem Viên Đàm đánh cho tàn phế. Hắn triệu Quách Gia đến chính là vì sự kiện này. Quách Gia đưa qua mấy phần vừa lấy được quân báo, lại giản yếu hồi báo một chút. Hắn rất nhẹ nhàng, còn trêu chọc nói Tào Ngang những năm này có công, tương lai nếu có cơ hội, có lẽ có thể giúp hắn ngồi phía trên, thay rơi Tào Tháo, Ích Châu có lẽ liền có thể không chiến mà lấy. Tôn Sách cười cười, Quách Gia có đắc ý tư bản, giữ lấy Tào Ngang tại Duyệt Châu làm giảm sóc, tránh cho cùng Viên Đàm trực tiếp đối diện, là Quách Gia một tay sách lược phương án. Quan độ chi chiến về sau, bởi vì có Duyện Châu kẹp ở giữa, hắn mới có thể điều binh lực, kinh doanh Liêu Đông, sơ bộ giải quyết chiến mã cung ứng vấn đề. Không có Liêu Đông liên tục không ngừng đưa tới chiến mã, hắn không có khả năng duy trì Trung Nguyên dịch truyền hệ thống, càng không cách nào tụ hợp nổi hơn 6.000 kỵ binh đi dự châu dựa vào Mã Đằng cùng Hàn Toại cái kia. Hai cái Tây Lương người, làm như vậy giá quá lớn, quá đến hắn cũng chịu đựng không nổi, chính là bởi vì có cái này hơn 6.000 kỵ binh tại. Viên Đàm mới không dám để kỵ binh xâm nhập dự châu, quấy rối phía sau, bằng không một trận chiến này hội gian khó hơn nhiều. So sánh dưới, thả Lưu bị hồi U Châu kế hoạch thì sai lầm so sánh lớn, thậm chí có chút biến khéo thành vụng cảm giác. May ra đối Quan Vũ, Trương Phi hai người đầu tư không tính thất bại. Bây giờ Quan Vũ Lưu tại U Châu không dám tới, Trương Phi tuy nhiên đến lại không nguyện ý ra trận, Lưu Bị chỉ có thể lấy Triệu Vân cùng Khiên Chiêu vì đem hiệp trợ Tuân Diễn tác chiến. Ích Châu sự tình sau này hãy nói, vẫn là trước tiên nghĩ Duyện Châu sự tình a. Cái kia điều Cam Ninh tham chiến, không sai, Thái Sử từ bên kia cũng chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất chinh. Hiện tại có hai cái phương án, một là trực tiếp lấy U Châu, khiến cho Lưu Bị hồi viên, một là lấy Ký Châu, khiến cho Viên Đàm điều quân trở về. Tổng hợp cân nhắc, hai cái phương án tương xứng, đều có lợi và hại. Quách Gia nói, lại đưa qua một phần tác chiến phương án tới, Tôn Sách tiếp trong tay, quay người hồi điện. Dương Nghi đã chuẩn bị tốt địa đồ, bút mực. Tôn Sách cùng Quách Gia tại địa đồ dừng đứng lại, so sánh tác chiến phương án, thẩm duyệt quân sư chỗ đưa ra hai cái tác chiến phương án. Quách Gia ở một bên bình luận, tùy tiêu dịch trả lời Tôn Sách nghi vấn. Nghe xong toàn bộ phương án, Tôn Sách tại địa đồ trước trầm ngâm một hồi lâu, lấy Ký Châu đi, U Châu quá xa, lại tại vượt biển tác chiến, vạn nhất lão thiên không góp sức, hướng gió không đúng, thủy sư trên đường trì hoãn, hội hỏng việc. Tại Duyện Châu tác chiến, coi như có chuyện gì cũng có thể cấp tốc phản ứng. Hắn quay người nhìn xem Quách Gia, còn nói thêm, chiến sự lại kịch liệt, cách khá xa cũng không được dung cây dọa khỉ tác dụng. Quách Gia cười, tốt, vậy liền ổn thỏa chút, dung cây dọa khỉ, đến lúc đó còn có dư lực lấy Ký Châu. Tôn Sách suy tư một lát, phụng hiếu, nếu như Lưu Bị thừa lúc vắng mà vào, hắn có thể nắm giữ Ký Châu sao? Tương đối khó, Quách Gia không cần nghĩ ngợi nói ra. Viên Thiệu, Viên Đàm cha con đều không thể tránh thức nắm giữ Ký Châu, huống chi Lưu Bị. Nếu như Lưu Bị nắm giữ Ký Châu, thế tất yếu dùng Ký Châu tiền thuế tới đón tế U Châu, mà lại hội trọng dụng U Châu người. Ký Châu thế gia há có thể nguyện ý lấy thần ý kiến, kết quả không thể so với Tào Ngang tại Duyện Châu tình huống tốt. Nếu như thiên tử thừa nhận Lưu Bị tôn thất thân phận đâu? Lại, Quách Gia khịt mũi coi thường, Ký Châu thế gia liền thiên tử đều không để vào mắt, cái nào sẽ quan tâm cái này tôn thất thân phận? Đại vương, ngươi đừng quên, Hiếu Linh Đế xuất từ Hà Gian, Vương Mỹ Nhân đến từ Triệu Quốc, Thiên Tử cùng Ký Châu hệ quan hệ so Lưu Bị còn mạnh hơn nhiều. Hắn cười hai tiếng, lại nói, lo trước khỏi họa, nhàn rỗi cũng là nhàn. Hiện tại ngược lại là có thể cho Lưu Bị tìm một chút phiền phức. Khổng Minh tại Dự Châu làm báo giấy làm được tốt như vậy. Sĩ Nguyên tại Thanh Châu cũng không thể lạc hậu a. Đúng, lại để cho Dương Đức Tổ phối hợp một chút, tìm Trần Vương chứng thực một chút, quyết định Lưu Bị giả mạo tôn thất tội danh. Hắn cái này trưởng sử dù sao cũng làm không lâu, lại lập một công, mau chóng rút lui ra đi. Tôn Sách nhịn không được cười to, Phụng Hiếu, ngươi qua âm hiểm, thần đi vốn là âm mưu. Quách Gia thản nhiên nói, binh bất yếm trá, đạo đức quân tử không làm được. Tôn Sách rất nhanh liền triệu tập đại thần nghị sự, quyết định phương án, không ra hắn sở liệu. Thủ tướng Trương Hoành, kế tướng Ngô Phiên đều duy trì tương đối ổn thỏa phương án. Dự Châu chiến sự để bọn hắn ý thức được phe mình ưu thế, cũng ý thức được dân tâm có thể dùng. Rằng co thời gian càng dài, phe mình ưu thế càng rõ lộ ra. Đã như vậy, rất không cần phải mạo hiểm, hy sinh vô ích tướng sĩ tánh mạng. Thói đời chuyển biến cần thời gian, vấn đề nội bộ cũng cần thời gian để tiêu hóa. Dục tốc bất đạt, cầu vững vàng đã thành Ngô Quốc quân thần chung nhận thức. Thiện chiến người không hiển hách chi công, hậu tích bạc phát, biến nặng thành nhẹ nhàng. Lấy thực lực nghiền ép đối thủ mới là vương đạo. Phương án quyết định về sau. Tôn Sách ngay sau đó ký tên tương quan mệnh lệnh, mang đến các châu, bên trong một đạo là đưa cho Lữ Đại. Từ châu trước mắt còn không có chiến sự, nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Tôn Sách yêu cầu Lữ Đại tại cày bừa vụ xuân sau khi kết thúc triệu tập bách tính. Ở bên trong khinh ven đường kiến thiết trại lính, dịch trạm, vì Giang Nam vật tư vận đến tiền tuyến chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào mùa hè về sau, Đông Hải tiến vào bão phát thêm mùa vụ, cho dù là lâu thuyền cũng gặp nguy hiểm, đi ở giữa bờ sông liền thành lựa chọn tốt nhất. Bên trong khinh nhiều năm không có nạo vét, đường sông ít đi, ảnh hưởng đại thuyền thông hành. Năm ngoái mùa đông, Lữ Đại đã triệu tập dân phu nạo vét tương quan đường sông. Bây giờ còn có một số đến tiếp sau công trình cần hoàn thiện. Những thứ này đều chuẩn bị tốt về sau. Bên trong khinh thì có thể thay thế đại bộ phận hải vận nhiệm vụ. Dù cho gặp phải đại phong khí trời cũng không đến mức triệt để ngừng vận. Tại Duyện Châu sắp bắt tay thời điểm, đầu này đường nước chảy cũng có thể tạo được câu thông Trường Giang cùng Hoàng Hà tác dụng. Tại Tôn Sách tâm lý, hắn đã đem đầu này đường nước chảy làm cái thứ 2 năm kế hoạch một bộ phận. Tương quan công trình đem từng bước chứng thực, vững bước đẩy mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?